Sau đây là bài tóm tắt của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài thiền sư dạy rằng hôm nay nhân lúc mà chúng ta thọ tám giới thì là ngài mới nhớ tới cái câu cuối cùng sau khi mà chúng ta thọ tám giới, tiếng Pali là Appadena Sampadetha, có nghĩa là luôn luôn thức tỉnh, luôn luôn có chánh niệm. Tóm tắt là như vậy. Thì ngài dạy rằng Đức Phật, vào thời Đức Phật thì Đức Phật lúc nào cũng nhắc nhở các vị tỳ kheo bằng cái câu đó, Appadena Sampadetha, là vì Đức Phật Phật muốn nhắc các vị tỳ kheo là lúc nào cũng phải có chánh niệm ở trên ngũ uẩn, trong ngũ uẩn, đừng có bao giờ quên. Đức Phật có một cái lòng từ bi vô lượng đối với các chúng sanh. Ngài không có muốn các chúng sanh phải chịu đau khổ, phải sanh vào những cái khổ cảnh. Cho nên Ngài lúc nào cũng nhắc nhở. Thì khi mà chúng ta học, đọc về cái tiểu sử của Đức Phật, thì chúng ta hiểu là khi mà Đức Phật còn là một vị ẩn sĩ tên là Sumedha, đến bay đến gặp cái vị Phật vào cái lúc đương thời ấy tên là vị Phật, nếu tôi không lầm là Nhân Diên thì vậy, hay là Nhiên Đăng, à Nhiên Đăng, vị Phật Nhiên Đăng, thì vị Phật đó mới mới chứng nhận là vị ẩn sĩ Sumedha sau này sẽ là một vị Phật. Thì là từ đó trở đi là ẩn sĩ Sumedha trở thành một vị Bồ Tát. Và để trở thành một vị Bồ Tát, một vị Phật, thì là ẩn sĩ Sumedha là phải tu huân tập rất là lâu để làm cái, để có trọn vẹn cái 10 cái ba la mật của mình. Cho nên Đức Phật đã phải tu tập rất là lâu. Và sau khi mà Ngài thành đạo xong thì Ngài mới nhắc nhở cho chúng ta là lúc nào cũng phải có chánh niệm ở trong ngũ uẩn như là chúng ta đang thực tập ngày hôm nay. Tại sao mà Đức Phật và các vị sư lúc nào cũng nhắc như vậy? Đó là vì Đức Phật có dạy rằng rất là hiếm mà có được một vị Phật ra đời. Muốn gặp một vị Phật rất là khó khăn. Tại vì muốn có một vị Phật thì cái vị đó phải tu tập rất là lâu để hoàn mãn 10 cái ba la mật của mình. Và 10 cái ba la mật đó là về bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, chân thật, vân vân. Có 10 cái. Và vị Bồ Tát nó phải trải qua rất là nhiều A Tăng kỳ kiếp để có thể hoàn mãn được 10 cái ba la mật của mình. Cho nên rất là hiếm mà có được một vị Phật ra đời. Và chúng ta biết là Bồ Tát trong cái kiếp cuối cùng trước khi thành Phật thì sanh ra là hoàng tử Sĩ Đạt Ta và lấy công chúa Asodhara, và đến năm 29 tuổi thì là từ bỏ xuất gia, thực tập khổ hạnh 6 năm nhưng mà không có được sự định tâm. Cho nên sau 6 năm đó thì là Bồ Tát mới nghĩ rằng cái phương pháp mình thực tập không có đúng. Cho nên Ngài mới tìm ra một cái phương pháp khác. Cho nên có được một cái phương pháp đúng thật là khó, thật là quan trọng. Nhờ Đức Phật thay đổi cái phương pháp mà Ngài mới thành công. Mặc dù là Ngài đã phải bỏ ra 6 năm trời ở trong rừng để tu mà không được gì cả. Bởi vậy mà Đức Phật dạy là nó hiếm, rất là hiếm có để gặp một vị Phật. Đức Phật còn dạy thêm là rất là hiếm được sanh ra làm người. Khi mà chúng ta so sánh với số lượng người đang có ở trên trái đất này thì chúng ta có thể nghĩ là có rất nhiều người, cho nên không có hiếm lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh người với lại cái số lượng của súc vật thì con người không có, thật ra không có bao nhiêu. Và hiếm hoi có được một vị Phật ở trên đời này. Nhưng mà mặc dù là chúng ta trong cái thời buổi này chúng ta không có một vị Phật còn sống, nhưng mà cái phương pháp mà Ngài dạy vẫn còn, những cái lời dạy của Đức Phật vẫn còn. Cho nên chúng ta muốn thực tập bất cứ cái môn dạy nào của Ngài cũng còn được. Tất cả những cái môn dạy của Ngài nó vẫn còn. Và rất là hiếm mà có thể tìm thấy có người mà tin tưởng nơi Tam Bảo, tin tưởng nơi Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta ở đây thì chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo, và chúng ta có niềm tin trên cái sự thực tập của chúng ta. Cái niềm tin thật sự ra chúng ta chưa có liền, nhưng mà chúng ta có cái sự tin tưởng. Thì khi mà chúng ta tin tưởng thì chúng ta thực tập. Mà khi mà chúng ta thực tập xong mà chúng ta có được kinh nghiệm thì lúc đó chúng ta mới thật sự là chúng ta có cái niềm tin. Chứ lúc ban đầu thì cái niềm tin nó thật sự nó chưa có. Thì chúng ta chẳng hạn như chúng ta thực tập, chúng ta niệm cái sự phồng xẹp của bụng, chúng ta giữ cái tâm kháng khít ở trên cái đề mục, và chúng ta có thể thấy được cái sự chuyển động. Và cái sự chuyển động đây tức là cái đặc tính của gió, của cái yếu tố gió. Khi mà chúng ta thực tập, chúng ta có thể kinh nghiệm được cái sự cứng mềm, nóng lạnh, dính hay là chảy. Thì khi mà chúng ta niệm như vậy thì chúng ta thấy cái đối tượng, cái đề mục là nó thật sự là như vậy. Chúng ta không thấy có một cái người nào, không có một cái bàn ngã nào, không có một cái đấng sanh ra, một cái tạo hóa nào, mà chỉ có danh và sắc. Và khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta chỉ có thấy danh và sắc. Và khi mà chúng ta thấy như vậy thì lúc đó chúng ta mới có cái niềm tin nơi Tam Bảo. Chúng ta thật sự chúng ta tin tưởng nơi Đức Phật. Đức Phật còn dạy rằng rất là hiếm mà tìm thấy mà có người xuất gia. Thì khi nói tới một người, khi nói tới người xuất gia thì chúng ta thường nghĩ đến các vị tỳ kheo hay là các vị tỳ kheo ni. Nhưng mà đối với các thiền sinh ở đây thì sao? Khi mà các thiền sinh đến đây thực tập thiền thì là các thiền sinh phải bỏ ở lại đằng sau gia đình và công việc làm. Thì khi mà bỏ như vậy thì là đó là những người đã xuất gia. Mặc dù là các vị thiền sinh ở đây xuất gia tạm để đến đây hành thiền. Cho nên các thiền sinh rất là may mắn có cái cơ hội để từ bỏ cái đời sống bên ngoài mà đến đây thực tập. Đức Phật còn dạy rằng lại càng hiếm hơn nữa để có thể nghe được giáo pháp. Thì các thiền sinh ở đây, Ngài Thiền Sư thấy rất là may mắn là vì có cơ hội đến đây thực tập, nghe giáo pháp hàng ngày. Mà các thiền sinh lại rất là có phước là vì tại đây có Ngài Bilin Sayado chủ trì, có các vị sư, Ngài giỏi về pháp học cũng như là pháp hành. Cho nên tại nơi đây, các thiền sinh có các bạn đạo rất là tốt. Thì trước khi mà Ngài Thiền Sư muốn giảng cho chúng ta nghe về những cái tư thế khi mà hành thiền, thì Ngài muốn nhắc đến cái câu mà Đức Phật thường nhắc nhở các vị tỳ kheo vào thời Đức Phật. Đó là cái câu tiếng Phạn: Appamadena Sampadetha, mà mỗi ngày chúng ta lấy giới, chúng ta đều nghe Ngài nhắc nhở. Cho nên Ngài nhắc lại là các thiền sinh đừng có quên thực tập, lúc nào cũng chú tâm vào thân, vào thọ, tâm và pháp. Thực tập trên bốn cái nền tảng của chánh niệm, hay là nói một cách khác là thực tập ở trên ngũ uẩn. Bây giờ để tiếp tục với lại những cái bài pháp thoại trong cái, cho cái cuộc thực tập, thì ngày hôm nay Ngài muốn giảng cho chúng ta nghe về các tư thế. Thì ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có dạy rằng khi mà, này các tỳ kheo, khi mà một vị tỳ kheo đi thì biết là ta đang đi, là tôi đang đi. Khi mà đang ngồi thì biết là tôi đang ngồi. Khi mà đang đứng thì biết là tôi đang đứng. Và khi nằm thì biết là tôi đang nằm. Thì những cái lời dạy này của Đức Phật rất là dễ hiểu, rất là đơn giản. Chúng ta cần phải có chánh niệm, chúng ta cần phải ghi nhận khi mà chúng ta đang ở một trong bốn cái tư thế đó. Nhưng mà cái lời dạy thì đơn giản, nhưng mà cái thực tập thì rất là khó. Nó khó là vì cái tâm của chúng ta nó quá nhanh, cho nên rất là không phải là dễ mà để cho chúng ta làm cho cái tâm và cái thân nó đi cùng một lúc với nhau. Khi mà chúng ta đi thiền hành thì chúng ta lựa một cái chỗ nào đó, và trước khi mà chúng ta bắt đầu thì chúng ta giữ cái tư thế một cách đúng đắn. Cũng giống như là khi mà chúng ta ngồi tọa thiền thì chúng ta cũng phải ngồi với một cái tư thế đúng đắn, tức là ngồi vắt chân, vắt chéo chân, ngồi lưng thẳng nhưng mà không có cứng, ngồi một cách thoải mái. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta đi thiền hành thì cái thân của chúng ta cũng phải thẳng. Đầu thì đừng có cúi thấp xuống, tại vì cúi thấp quá thì nó sẽ làm cho chúng ta nhức đầu. Mặc dầu là đầu không có cúi thấp nhưng mà mắt thì là phải nhìn xuống, nhìn khoảng 4-5 feet trước mặt. Cho nên mắt nhìn xuống, những ai đi qua đi lại chúng ta cũng không biết là người đó là ai. Để tâm ở trên cái chân. Và sư nhắc rằng khi mà đi thiền hành thì để tâm trên chân, chứ không phải là để tâm ở trên cái sự phồng xẹp của bụng. Có một vài người thiền sinh đã lầm là khi mà đi thiền hành thì đáng lẽ là niệm trái bước, phải bước, thì lại niệm là phồng xẹp. Thì khi mà đi thiền hành thì là chú tâm nơi chân chứ không phải là chú tâm nơi bụng. Khi mà đi thiền hành thì cái tay có thể để đằng trước, để bên ngang, ngang hông hay là để đằng sau. Nhưng mà tránh, đừng có vung tay tới, đừng có vung lui. Giữ tay yên. Và khi mà niệm thì là niệm trái bước, mặt bước, trái bước, mặt bước. Và niệm thầm như vậy ở trong tâm. Đừng có niệm chân trái, chân phải. Hãy giữ cái tâm và cái chân cho nó đều. Thì khi mà cái tâm và cái sự chuyển động của chân mà nó đều thì là người thiền sinh sẽ thấy rõ ràng. Cũng đừng có niệm là trái phải không thôi. Tại vì nếu mà niệm trái phải thì nó nhanh quá. Và nó nhanh quá thì là không có bắt đúng được cái hiện tại của cái chân lúc mà bước. Cho nên nên niệm là chân bước, phải bước, trái bước, phải bước, trái bước. Đó là cái cách niệm. Và lựa một cái chỗ, một cái con đường dài khoảng từ 10 cho tới 15 feet. Và đi tới và đi lui. Đi tới và đi lui. Không có phải là đi lòng vòng. Chỉ có lựa một con đường thẳng từ 10 cho tới 15 feet. Rồi đi tới rồi đi lui. Sau khi mà đi tới, tới cuối cái quãng đường mà mình đã lựa thì là phải đứng lại. thì là hãy niệm là đứng đứng đứng, chứ đừng có niệm là ngừng ngừng ngừng. Khi mà niệm đứng đứng đứng thì là người thiền sinh phải biết cái tư thế đứng của mình, biết và nhận nhận biết ra nó có cái gì trong lúc mà mình đang đứng, nhận biết nhưng mà không phải đi tìm. Chẳng hạn như trong lúc mà đang đứng mà niệm đứng đứng thì có thể thấy là cái thân của mình nó cứng hay là nó mềm, có chỗ cứng hay là chỗ nào mềm, tự nhiên mình sẽ thấy như vậy. Rồi sau khi mà đứng xong thì là mình xoay, thì là mình niệm là xoay xoay xoay. Và khi mà xoay đó thì là xoay chậm chậm, đừng có hấp tấp. Cái quan trọng ở đây đó là mình làm sao mà lúc nào cũng có chánh niệm. Thì xoay, thì trong lúc xoay thì niệm khoảng 5-6 lần, xoay xoay xoay xoay xoay xoay cho đến khi nào mà mình lại đứng trước cái con đường mà mình đã lựa để đi thiền hành, rồi và đi ngược trở lại. Và khi mà mình xoay xong thì là mình đứng lại, thì mình sẽ niệm là đang đứng đang đứng đang đứng. Và sau khi mà niệm đang đứng xong và muốn đi tới thì là bắt đầu niệm trái bước phải bước, trái bước phải bước, mà niệm như vậy một cách chánh niệm, tâm và cái chân nó đi cùng với nhau. Thì trong lúc mà đang đi thiền hành mà tự nhiên có một cái ý nghĩ nào nó sanh khởi thì là phải niệm là suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ. Thì nếu mà niệm suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ thì là cái chân nó phải ngừng, không có đi tiếp, đứng lại và niệm suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ, niệm cho đến khi nào mà cái sự suy nghĩ của mình nó biến mất thì mình lại tiếp tục đi trở lại trái bước phải bước. Sở dĩ chúng ta phải đứng lại mà niệm sự về cái sự suy nghĩ là vì cái tâm nó không thể nó làm hai chuyện cùng một lúc được. Cho nên nếu mà đang niệm suy nghĩ thì là chúng ta không thể niệm là trái bước phải bước. Tuy nhiên trong lúc mà đi hành thiền, đi thiền hành mà nếu mà có những cái sự suy nghĩ mà nó rất là ngắn mà người thiền sinh có thể thấy được một cách dễ dàng, rồi nó đến rồi nó đi liền, thì ngài khuyên là các thiền sinh nên chú trọng nhiều vào cái chân, không có chú trọng vào cái sự suy nghĩ. Tại vì cái sự suy nghĩ đó nó đến rồi nó đi rất là nhanh, cho nên chúng ta không cần phải đứng lại niệm, tại vì nó đến rồi nó đi mất. Cho nên chỉ có cần chú tâm vào cái chân. Chỉ có những cái sự suy nghĩ nào mà nó kéo dài thì chúng ta cần phải đứng lại niệm suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ, rồi sau khi mà nó đi mất rồi lúc đó chúng ta mới trở lại niệm trái bước phải bước. Thì lúc đầu khi mà đi thiền hành thì là niệm một bước. Người thiền sinh có thể niệm cái ý định muốn bước, hoặc là sau khi mà niệm một bước xong mà rõ ràng thì là người thiền sinh có thể có ý muốn là niệm hai hai bước. Thì là trong cái cách niệm hai bước này thì mình niệm là dở đạp dở đạp. Nhưng mà nếu mà người thiền sinh khi mà đi một bước là trái bước phải bước, trái bước phải bước mà vẫn không có thấy một cách rõ ràng thì không có thể nào mà thấy rõ ràng khi mà chuyển qua hai hai bước. Cho nên cái điều quan trọng là phải niệm một bước cho nó kỹ, cho đến khi nào mà cái tâm nó có thể nó niệm được một cách kỹ càng trong một bước rồi lúc đó mới đi qua qua hai bước. Khi mà niệm hai bước dở đạp thì khi mà mình dở chân thì đừng có dở quá cao. Khi mà đặt xuống, trước khi mà cái chân mình chạm đất thì đừng có bắt đầu dở cái chân kia. Khi nào mà cái chân nó xuống hoàn toàn, nó đụng đất rồi sau đó mình mới dở cái chân kia lên. Và cứ đó là cái phương pháp mà mình thực tập dở đạp, dở đạp. Và khi mà người thiền sinh có thể thực tập cái phương pháp này một cách kỹ càng và dễ dàng, thì là người thiền sinh có thể có ý định là muốn thực tập cái ba bước, ba giai đoạn. Hoặc là người thiền sinh có thể thêm cái sự niệm, thêm cái sự cái tác ý là muốn dở, tức là trước khi mà dở chân thì là niệm có cái tác ý muốn dở chân, rồi sau đó mới dở cái chân lên. Và nếu mà cái giai hai niệm, hai cái giai đoạn mà dễ dàng thì có thể là muốn thực tập ba, tức là dở, bước, đạp. Và nếu mà người thiền sinh có thể làm được như vậy, cái tâm có thể nằm ở trên cái đề mục khi mà đi thiền hành mà niệm ba cái giai đoạn thì như vậy mà được, thì là cái niệm lực của người thiền sinh đó rất là tốt. Và đó là cái phương pháp mà chúng ta cần phải thực tập hành thiền. Nếu mà chúng ta không có niệm một cách kỹ lưỡng thì cái tâm nó sẽ phóng đi. Cũng tương tự như là một người lính khi mà họ đi diễn hành, cái mồm của họ là đọc trái phải rất là đều đặn với nhau, thế nhưng mà cái tâm của họ nó đi chỗ khác. Các thiền sinh thì không phải như vậy. Khi mà niệm trái bước, phải bước, hay là dở bước, đạp, vân vân, thì là cái tâm và cái chân nó phải đi với nhau. Và khi mà chúng ta đi hành thiền, đi thiền hành mà chúng ta niệm như vậy, thì để chúng ta hiểu cái gì, chúng ta phải thấy cái gì, thì Ngài nhắc lại là cũng tương tự như là khi mà ngồi thiền, có ba cái chuyện mà người thiền sinh cần phải chú ý đến. Thứ nhất là một cái đề mục nào đó nó sanh khởi thì là liền lập tức. Thứ hai là người thiền sinh cần phải ghi nhận, cần phải niệm cái đề mục đó. Và cái thứ ba là nhận biết về cái đề mục đó. Chẳng hạn như là người thiền sinh khi mà diễn tả cho thiền sư nghe về cái kinh nghiệm đi thiền hành của mình, thì một người thiền sinh có thể nói rằng con thực tập một bước, cái tâm của con có thể đi theo sát với lại cái bước chân, cái tâm của con nhận thấy như thế này, nhận thấy như thế kia. Chẳng hạn như là cái tâm của con nhận thấy là cái chân nó đang di chuyển, hay là cái tâm, hay là con nhận thấy là nó có cái sự cứng, cái sự mềm. Nếu mà người thiền sinh hành thiền, đi thiền hành một cách kỹ lưỡng thì chắc chắn là người thiền sinh có một cái gì đó để mà diễn tả lại. Nếu mà không có diễn tả được, có nghĩa là cái chánh niệm không có đủ mạnh, chưa có đủ mạnh. Cho nên các thiền sinh khi mà đi thiền hành phải cố gắng giữ cái tâm ở trên cái đề mục, ở trên cái chân một cách khăng khít. Không phải đi tìm một cái gì, nhưng mà chỉ có biết, phải để cái tâm nơi cái chân để biết. Tại vì nếu mà đi tìm mà tìm không ra thì là người thiền sinh sẽ cảm thấy chán nản. Ít nhất nếu mà các thiền sinh khi mà đi thiền hành thấy được là có cái sự di chuyển, thấy có cái chân nó di chuyển, khi mà cái chân đụng cái đất cảm thấy có sự cứng, sự mềm, cái đó là điều tốt. Mặc dù là không phải bất cứ lúc nào, không phải là lúc nào cũng thấy như vậy, nhưng mà khi mà các thiền sinh có nhiều chánh niệm, có càng nhiều chánh niệm thì lại càng nhận biết nhiều chuyện. Cho nên các thiền sinh cần phải thực tập một cách cẩn trọng, hãy tôn trọng cái phương pháp thực tập của mình, đừng có xem thường nó. Và khi mà thực tập mà chỉ có thấy cái sự di chuyển của chân, chỉ có thấy cái sự cứng mềm là như vậy là rất là tốt rồi. Khi mà nhấc cái chân lên thì thấy có cái sự nhẹ nhẹ, nhẹ ở trong chân. Hoặc là khi mà đạp cái chân xuống thì là thấy cái chân nó nặng. Khi cái chân nó đụng đất thì thấy nó cứng. Đó, đó là cái sự nhận biết. Đó là sự nhận biết khi mà đi thiền hành. Khi mà đi thiền hành trong ba giai đoạn thì cũng tương tự như vậy. Lúc thì thấy cái sự di chuyển của chân, lúc thì thấy nó nhẹ, lúc thì thấy nó nặng. Đó là cái kinh nghiệm, đó là cái kinh nghiệm của người thiền sinh. So sánh với một người không có hành thiền thì nó khác. Khi mà chúng ta không có hành thiền, chúng ta đi suốt ngày, nhưng mà chúng ta không bao giờ biết là cái chân của chúng ta nó di chuyển. Không bao giờ chúng ta nhận thấy là nó đụng, nó cứng hay là nó mềm. Không có hành thiền thì không biết được. Đôi khi chúng ta đạp lên một cái cục đá, rồi chúng ta nói ồ, nó cứng. Và chúng ta nói rằng nó làm cho cái chân tôi nó đau, hay là nó làm cho cái bàn chân tôi nó đau, hay là nó làm cho cái chân của tôi nó mỏi, nó mệt. Thì khi mà nói như vậy, chúng ta không có bỏ ra được, bỏ ra ngoài được cái khái niệm về cái tôi, cái chân của tôi hay là cái bàn chân của tôi. Khi mà một người thiền sinh hành thiền mà cái sự chánh niệm nó vững mạnh thì không, sẽ không thấy cái chân, mà chỉ thấy có cái sự di chuyển, chỉ thấy có sự cứng mềm, chỉ thấy có sự nóng lạnh. Thì khi mà hành thiền như vậy thì người thiền sinh đã loại bỏ được cái khái niệm, cái tà kiến về cái tôi, cái ta. Người mà không có hành thiền thì sẽ không có biết được là nó có cái sự di chuyển, cũng không có biết được là nó có cái ý định. Khi mà mình có ý định muốn dở chân thì cái chân nó mới dở. Khi mà các thiền sinh hành thiền, đi thiền hành mà cái chánh niệm nó mạnh thì có thì sẽ nhận thấy là nó có cái tác ý. Trước khi mà làm một cái gì nó đều có một cái tác ý, và nó có một cái chuỗi tác ý, và nó kéo, và vì có một cái chuỗi tác ý mà nó kéo theo có một cái chuỗi hành động, và thấy như vậy. Và nếu mà không có cái sự định tâm hay là không có cái sự chánh niệm thì sẽ không có thấy cái tác ý đó, không có thấy những cái chuỗi tác ý đó nó đi theo với nhau. Bởi vậy mà các thiền sinh lúc nào cũng được nhắc nhở là hãy có chánh niệm, hãy giữ chánh niệm. Bất cứ lúc nào các vị thiền sư gặp thì cũng đều là dạng như vậy. Là vì có chánh niệm hay là sự ghi nhận khắng khít trên đề mục rất là quan trọng. Nếu mà các thiền sinh muốn nhận biết được những cái đối tượng, những cái đề mục của mình hành thiền một cách rõ ràng thì phải có chánh niệm trong từng giây phút một. Đức Phật dạy rằng có ba việc phải làm để có được cái sự tiến bộ. Thì thứ nhất là sự tinh tấn. Các thiền sinh phải cố gắng, phải có sự tinh tấn. Cái thứ hai là việc phải có một cái sự quyết tâm. Tức là nếu mà không có cái sự quyết tâm, làm cái gì cũng thấy nó khó khăn, thấy nó muốn bỏ. Và cái thứ ba là phải có chánh niệm. Ba cái điều này Đức Phật dạy, nếu mà có thì là sẽ tiến bộ. Và nếu mà các thiền sinh nghe theo những cái lời dạy của Đức Phật và nghe theo những cái lời giảng trên thì chắc chắn là các thiền sinh sẽ nhận biết được trong lúc mà đi thiền hành. Khi mà cái chân mình đi thì mình thấy cái gì? Chẳng hạn như là đi thì là thấy có cái sự di chuyển. Thật ra cái sự di chuyển, cái sự chuyển động là cái phong đại, tức là yếu tố gió. Nhưng mà các thiền sinh không cần phải niệm hay là không cần phải phân tích đây là gió, đây là phong đại. Hoặc là khi mà đi thấy có sự cứng mềm thì không cần phải nói đây là cái yếu tố đất, chẳng hạn như vậy. Hay là không cần phải nói Đây là yếu tố lửa khi mà thấy có cái sự nóng lạnh. Tại vì khi mà kinh nghiệm cái sự di chuyển mà niệm là di chuyển là đủ rồi. Mặc dù đó là cái kinh nghiệm thực sự mà người thiền sinh có, không cần phải nói đây là hay là phân tích đây là yếu tố gió vân vân. Và khi mà đi như vậy mà niệm như vậy thì thấy là không có một cái người nào đang đi, không có một cái bản ngã nào đang đi, cũng không thấy có một cái đấng tạo hóa nào, cũng không có ai đứng ra mà điều khiển chúng ta đi, cũng không có cái đấng nào. Thì khi mà thấy như vậy thì là người thiền sinh sẽ có cái sự tin tưởng nơi Đức Phật, là thấy nói rằng bây giờ ta đã thấy được những cái yếu tố mà Đức Phật đã dạy trong lúc mà đi hành thiền, thì chính ta đã kinh nghiệm được. Đức Phật dạy rằng không có cái ngã nào, không có một cái đấng tạo hóa nào, thì bây giờ khi mà chúng ta hành thiền, chính chúng ta kinh nghiệm như vậy, thấy không có một cái con người, có cái người nào, có cái ngã nào, chỉ thấy có tứ đại, hay là chỉ thấy có cái sự di chuyển, hay là sự cứng mềm, vân vân. Khi mà chúng ta nhận thấy có cái ý định, khi mà dở chân, rồi lúc đó chân nó mới dở, hay là khi mà có cái tác ý là muốn đi thì mình mới đi, có tác ý muốn ngồi thì mình mới ngồi, có tác ý muốn duỗi tay thì mình mới duỗi, vân vân. Thì khi mà đi hành thiền, đi thiền hành mà hiểu được một chuyện thì chúng ta sẽ hiểu được tất cả mọi chuyện. Khi mà chúng ta đi mà chúng ta hiểu rõ ràng thì khi mà chúng ta ngồi chúng ta cũng sẽ hiểu rõ ràng. Chẳng hạn như Ngài Thiền Sư nói, tại sao tôi nói là vì tôi có cái ý định muốn nói, tôi muốn các thiền sinh hiểu rõ ràng cho nên tôi mới nói. Thì khi mà cái tác ý nó sanh khởi, rồi sau đó cái tác ý nó cũng sẽ diệt đi, cái tác ý chính nó cũng không có trường tồn. Cho nên người thiền sinh khi mà thấy như vậy thì sẽ thấy là sẽ nhận thấy là có cái sự vô thường, có cái sự chuyển đổi trong từng giây phút một. Và người thiền sinh đôi khi có thể cảm thấy rằng tại sao mà tôi phải đi nhiều như vậy? Đi, tại vì cứ mỗi lần mà đi là mình lại phải niệm và cảm thấy có cái sự bất toại nguyện ở trong này. Và người thiền sinh sẽ thấy có sự bất toại nguyện, thấy cái sự vô thường, thấy sự bất toại nguyện, thấy không có cái ngã. Đây là những cái đặc tính mà Đức Phật đã dạy. Mà muốn thấy những cái này thì người thiền sinh cần phải có một cái niệm lực thật là mạnh, phải có mạnh. Khi mà Ngài Thiền Sư giảng về những cái này thì có thể là các thiền sinh nói là hỏi lại rằng thưa Ngài nói như vậy có đúng hay không? Ngài có chắc hay không? Thì Ngài Thiền Sư dạy rằng đừng có tin sư, hãy thực tập để chính mình kinh nghiệm. Nhưng mà nếu mà muốn kinh nghiệm cái này thì là các thiền sinh cần phải giữ chánh niệm, cần phải có chánh niệm trong từng giây phút và phải có cái sự cố gắng. Khi mà đi thiền hành mà nếu mà không có chánh niệm, không có cố gắng để tâm nơi cái đề mục thì cái tâm nó sẽ phóng đi một cái nơi nào đó. Và chúng ta sẽ không có biết, không có biết gì cả. Trong cái, những cái bước chân của chúng ta sẽ không có biết gì cả. Bởi vậy mà các thiền sinh thường được dạy là bất cứ lúc nào cũng phải có chánh niệm, bất cứ lúc nào cũng phải giữ chánh niệm. Có thể là bây giờ cái niệm lực của các thiền sinh chưa có mạnh, nhưng mà phải cố gắng, rồi sau này nó sẽ trở nên mạnh hơn. Cái sự thực tập đi thiền hành rất là quan trọng. các thiền sinh cần phải thực tập thiền hành, phải giữ cái sự cân bằng giữa ngồi và đi, giữa tọa thiền và thiền hành. Thì đi thiền hành nó có 5 cái lợi ích. Cái thứ nhất tức là đi có thể có một cái sức dẻo dai, có thể đi nhiều, đi lâu dài. Bởi vậy mà chúng ta thấy khi mà có nhiều người buổi sáng đi ra công viên hay là đi ra đường phố đều thấy có nhiều người họ đi hay họ chạy. Đó là vì họ muốn giữ sức khỏe để có thể đi được đường trường. Nhưng mà ở đây các thiền sinh đi thiền hành thì đi chậm. Thì có thể là các thiền sinh sợ là không có đủ cái sự hoạt động để cho sức khỏe nó tốt. Nhưng mà cái điều mà cần tránh nữa là không có cần phải thực tập yoga. Ở đây thì không có ai thực tập yoga. Nhưng mà Ngài Thiền Sư muốn nhắc là vì khi mà Ngài ở bên Úc thì có những cái thiền sinh họ thực tập yoga. Ở đây các thiền sinh thực tập thiền minh sát là đủ tốt cho sức khỏe của mình. Các thiền sinh có thể bắt đầu ngày có thể đi thiền hành thật là nhanh, đi nhanh trong vòng 5 hay là 10 phút. Đi thì niệm là đi mà đi nhanh. Nhưng mà sau đó thì là phải đi chậm lại. Các thiền sinh cần phải đi thiền hành. Nếu mà ngồi 1 tiếng thì phải đi 1 tiếng. Nếu mà ngồi 2 tiếng thì phải đi 2 tiếng. Nếu mà không có đi thì cái tâm nó sẽ trở nên lười biếng. Nếu mà chỉ có ngồi không thôi đó, cái tâm nó sẽ rất là lười. Khi mà đi thì phải đi trong chánh niệm. Mà đi trong chánh niệm thì cái tâm nó sẽ rất là thoải mái. Mà cái tâm nó thoải mái, nó không có lo âu thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Không có cần phải thực tập yoga. Khi mà thực tập yoga phải ngồi giữ những cái tư thế rất là khó thì cái tâm nó không có chánh niệm. Và Ngài Thiền Sư có kể một câu chuyện là khi mà Ngài ở Mahasi Center ở bên Miến Điện thì khi đó vị thầy của Ngài, tức là Ngài Upandita, phải đi đâu vắng mới nói Ngài là hãy lo cái vụ trình pháp cho Ngài. Thì có một vị thiền sinh khi mà bước vào trong phòng thì Ngài nhận thấy là cái tư thế không có bình thường. Thì Ngài mới nhắc cái vị thiền sinh đó rằng hãy giữ chánh niệm. Thì vị thiền sinh đó mới chỉ vào mặt Ngài và nói: ông hãy giữ chánh niệm. Thế khi mà vị thiền sinh đó ngồi xuống thì ngồi cũng không có đàng hoàng. Thì Ngài mới nhắc là hãy ngồi trong chánh niệm. Thì ông kia, cái người thiền sinh kia cũng lại nói với Ngài là ông phải ngồi trong chánh niệm. Thì sau đó Ngài mới đến một cái vị cao tăng khác và nói rằng thôi Ngài hãy cho cái vị này để trình pháp với cái vị cao tăng khác. Thì luôn cả cái vị cao tăng đó cũng không muốn gặp cái vị thiền sinh đó. Thì sau này cái vị thiền sinh đó phải gửi vào trong cái viện tâm thần. Và 3 tháng sau thì là cái vị thiền sinh đó trở lại trường thiền và xin lỗi và xin các ngài thiền sư tha thứ. Thì cái chuyện đó là vì cái vị thiền sinh đó vào cái tháng 12, tháng chạp của cái năm đó thì vị thiền sinh đó hành thiền rất là tinh tấn, hành thiền rất là giỏi. Nhưng mà cái vị thiền sinh đó chỉ có ngồi thiền thôi chứ không có bao giờ đi hết. Tại vì nghĩ rằng mình ngồi thiền nó quan trọng. Luôn cả lúc mà cần phải đi đại tiện hay tiểu tiện cũng không chịu đi luôn, lúc nào cũng ngồi. Và nghĩ rằng tôi chỉ có vài tuần ở đây hành thiền, cho nên tôi phải hành thiền để được cái gì, cho nên chỉ có ngồi thiền. mà không có đi và thay đổi tất cả những cái chuyện khác, mà vì không có đi thiền hành mà cái tâm nó ra như vậy. Cho nên rất là quan trọng để đi thiền hành, để có cái sự cân bằng giữa thiền lúc ngồi và lúc đi. Và khi mà đi thiền hành thì là mình giữ được cái lực, cái sức ở trong người của mình. Những cái gì mà mình ăn thì nó được tiêu hóa một cách dễ dàng, sẽ không có bị bệnh hoạn. Cho nên khi mà thực tập thì là chúng ta phải đi thiền hành để cho có cái sự cân bằng ở trong cái cơ thể. Và khi mà hành thiền, Ngài Thiền Sư nhắc lại là các thiền sinh phải giữ kỹ, hãy chú ý kỹ càng đến tứ đại và đến ngũ uẩn. Đó là những cái điều mà Ngài giảng ở trên đó. Và các thiền sinh có thể niệm, và khi mà đi thiền hành thì là niệm về cái tác ý, như là Ngài đã dạy ngày hôm trước. Tức là khi mà niệm tác ý thì phải niệm trước khi mà mình làm. Chẳng hạn như khi mà nhấc cái chân lên mà niệm là cái ý định muốn nhấc chân, là phải niệm cái đó xong rồi thì cái chân mình mới nhấc. Đó, cho nên Ngài nhắc là phải niệm trước khi mà mình nhấc. Nhưng mà sau khi mình niệm cái tác ý muốn nhấc chân rồi, là tức là giờ rồi bước tới rồi đạp, thì không có cần phải niệm cái tác ý muốn bước, cái tác ý muốn đạp. Chỉ cần niệm cái tác ý một lần thôi, tức là niệm có tác ý muốn nhấc chân, thì khi mà nhấc xong rồi bước rồi đạp, không cần phải niệm cái tác ý trong cả ba cái giai đoạn. Chỉ cần niệm cái tác ý một lần trước khi mà mình nhấc cái chân. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà mình muốn duỗi cái tay ra thì mình chỉ cần niệm cái tác ý trước khi mà muốn duỗi tay ra thì là niệm, rồi sau đó duỗi tay ra thì là niệm, là duỗi tay ra, duỗi tay ra, duỗi tay ra. Thì khi mà cái sự chánh niệm mà nó mạnh thì là người thiền sinh sẽ biết được tới những cái chuỗi của những cái tác ý, và cứ theo mỗi một cái tác ý là có một cái tác động, có một cái hành động. Các thiền sinh đừng, Ngài dạy rằng đừng có tin những cái lời mà Ngài nói, hãy tự kiểm chứng lấy chính mình. Và như vậy đó là cái phương pháp mà các thiền sinh cần phải thực tập khi mà đi thiền hành. Và Ngài đọc lại cái câu mà Đức Phật dạy, là khi mà một người tỳ kheo đi thì biết là mình đang đi, khi đang đứng thì biết là mình đang đứng, khi đang ngồi thì biết là mình đang ngồi, và khi đang nằm thì biết là mình đang nằm. Những cái lời dạy của Đức Phật thì các thiền sinh đã nghe và đã biết. Và khi mà mình thực tập thì phải thực tập trong tất cả những cái oai nghi, cái tư thế mà Đức Phật dạy. Tuy nhiên, cái tư thế nằm thì là nó rất là dễ cho người thiền sinh ngủ. Mặc dù là Đức Phật dạy là có 4 cái oai nghi, nhưng mà nếu mà một người mà cái sự định tâm nó chưa có đủ mạnh thì các ngài không có khuyên, các ngài khuyên là không có nên thực tập cái nằm. Thì khi mà các thiền sinh đi lên giường đi ngủ, thì khi trước khi đi ngủ thì hãy hành thiền như vậy, thì là sẽ đi ngủ rất là dễ dàng. Và Ngài đọc lại cái câu bằng tiếng Pali mà Đức Phật đã đọc cho các vị tỳ kheo nghe. Và đến đây thì Ngài chấm dứt cái buổi pháp thoại ở đây, và Ngài mong rằng tất cả các thiền sinh được an vui, hạnh phúc, hành thiền trong sự tinh tấn và thấy được giáo pháp một cách rõ ràng như là nó như vậy. Và đến đây là chấm dứt cái buổi pháp thoại của Ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.